Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 107, 107, đến lúc đó rồi tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Huyền Trúc khẽ thở dài. Đây là chuyện riêng của họ. Sau này em không muốn nhắc đến chuyện nhà họ Hạ nữa. Lúc này Hạ Tuyết Cầm vừa mới quay lại biệt thự. Hạ Chí Tài nhìn thấy giấy đăng ký. Trong lòng vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên vẫn có chút lo âu hỏi. Tuyết Cầm, cháu bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vì lần đăng ký này, ông đã phải bán đi 2 công ty con. Nếu không trúng thầu sẽ tổn thất lớn đấy. Nguồn vốn của nhà họ Hạ đã bị phá vỡ. Nợ nần chồng chất bên ngoài. Vốn dĩ họ đã định từ bỏ cuộc đấu thầu này. Nhưng vài ngày trước, Hạ Tuyết Cầm đột nhiên nói rằng mình tìm được mối. Chỉ cần nộp đủ tiền đặt cọc thì chắc chắn sẽ trúng thầu. Hạ Chí Tài nghiến răng. Trực tiếp bán 2 công ty con đi. Vì vậy mới tích góp đủ tiền đặt cọc. Những người nhà họ Hạ khác ở bên cạnh cũng lo lắng nói. Tuyết Cầm à, lần này nhà họ Hạ chúng tôi dồn hết tài sản vào trong đó rồi. Giờ phút này cháu đừng có giấu giếm nữa. Tiết lộ cho mọi người thông tin chi tiết đi. Hạ Tuyết Cầm ngồi thẳng người trên ghế sofa. Chống cằm, nhẹ giọng nói. Mọi người biết tổng phụ trách dự án đấu thầu khu sản nghiệp này là ai không? Chuyện này còn phải hỏi. Chủ tịch tập đoàn đại diện gọi thầu Phương Nam Trình Văn Đống. Đó là một nhân vật lớn nức tiếng đấy. Bên cạnh lập tức có người trả lời. Hạ Tuyết Cầm cười nhạt. Vậy mọi người có biết Trình Văn Đống có một người con trai? Tên là Trình Phi không? Bây giờ không chỉ là tổ trưởng tổ thẩm hạch gọi thầu. Còn là người đang theo đuổi cháu. Gì cơ? Cháu nói cậu Phi là bạn trai của cháu á. Hạ Chí Tài trợn tròn hai mắt. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc không thể che giấu được. Tuyết Cầm, từ nhỏ ông đã thấy cháu là người giỏi giang nhất. Con trai của chủ tịch tập đoàn đại diện gọi thầu Phương Nam lại là cháu rể của ông. Ông thật sự rất vui. Ha ha ha. Những người nhà họ Hạ còn lại cũng bắt đầu nịnh nọt Hạ Tuyết Cầm. Hận không thể lập tức dâng bài vị lên cho cô ta. Tuyết Cầm à, cháu nói với cậu Phi. Khi nào có thời gian tới nhà chúng ta ăn một bữa cơm? Trưởng bối như ông nhất định sẽ tiếp đón nồng nhiệt hết sức. Hạ Chí Tài cười phớ lớ. Nhà họ Trình là một trong những công ty đấu thầu lớn nhất. Mà nhà họ Hạ lại làm về xây dựng. Nếu như trèo lên được cái cây lớn như vậy, chẳng phải sau này sẽ bay rất cao sao? Đến lúc đó rồi tính. Hạ Tuyết Cầm hất cằm lên. Ngạo nghễ nói. Cháu vẫn đang trong giai đoạn quan sát anh ấy. Về phần có thể chính thức trở thành bạn trai của cháu hay không? Còn tùy thuộc vào biểu hiện tiếp theo của anh ấy. Nói xong, cô ta xách chiếc túi của mình đi ra ngoài một cách đầy kiêu hãnh. Cách chương.